Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 383, chương 385, Hộ Phu Cuồng Ma. Diệp tiểu tử, lòng dạ hiểm độc mập mạp đi đâu rồi? Cửu bí gần ngay trước mắt, hắn không có khả năng thờ ơ mới đúng. Hắc Hoàng nhìn quanh toàn bộ đại điện, trong mắt xẹt qua một vòng nghi hoặc. Đoạn Đức hóa thân tên kia trung niên đạo sĩ vậy mà không trong điện. Lấy hắn ẩn tàng thực lực kinh khủng, tuyệt sẽ không dừng bước phía trước ngũ đại điện. Không nói những cái khác, liền nói bị phong ấn cổ thiên tôn đạo binh độ kiếp bảo bồn. Tầng 36 thần cấm đã bị phá vỡ 20 tầng. Tương đương với hơn phân nửa cực đạo vũ khí. Động thủ. Sau thứ năm đại khấu chấp trưởng bình thể thế mạnh hơn. Diệp Phàm tế ra võ đạo thiên nhãn quét tới, cũng chưa từng phát hiện tung tích dấu vết. Bất đắc dĩ lắc đầu, tên kia quá trơn trợt. Chúng ta thấy hắn gương mặt kia, hắn hơn phân nửa lại phải thay đổi cái khuôn mặt, giả vờ như không biết, yên lặng tiềm phục tại trong điện. Đoạn Đức như vô cùng đạo vũ khí vứt bỏ tung, hắn thật đúng là khó tìm. Có đạo lý, mập mạp này thật đúng là có thể làm được những sự tình này tới. Hắc Hoàng trầm tư một lát, nâng song chảo điểm tán. Quang minh thần điện bên ngoài, một đạo thần bí bóng đen lặng lẽ sờ về phía dưới hắc ám nơi. Hắc hắc, một đám đồ đần, cửu bí là thật là giả còn có thể không biết, nhưng mộ táng lại đích đích xác xác là thật. Các ngươi ở phía trên quyết đấu sinh tử, đạo gia ta một người độc chiếm thần tàng, một vị nào đó không nguyện ý lộ ra tính danh đông hoang. Thủ tịch chuyên gia khảo cổ, nhìn qua bị trấn phong tại thần điện dưới đáy ba chiếc quan tài cổ. Hưng phấn chảy nước miếng, hắn xem như nhìn thấu, có Diệp Phàm địa phương, mình nhiều nhất chỉ có thể uống ngụm canh. Nếu là lại tăng thêm Hắc Hoàng đầu kia liếm chó, hắn chỉ sợ liền nước rửa chân đều uống không lên nóng hổi. Nào có mình làm một mình tới sảng khoái, lần này nhất định có thể kiếm bộn lớn. Tiểu bảo bối, ta đến. Đoạn Đức đỉnh đầu một cái tràn đầy khe hở cổ phác chén bể, thi triển thân pháp, trong chén nội liễm lấy hủy thiên diệt địa chấn động. Trùng điệp thần cấm hết sức căng thẳng. Diệp tiểu tử, bọn họ đánh mệt mỏi, nên chúng ta ra sân. Kìm nén không được Hắc Hoàng ngao ô một tiếng, dẫn đầu xông lên treo không thạch đài. Một tên tu sĩ nhân tộc vừa vặn ngăn tại hắn phải qua trên đường. Thật can đảm, chỉ là một cái hắc cẩu tinh cũng dám khiêu khích ta. Đông Hoàng yêu tộc lấn chúng ta tộc không người hay không? Thanh niên kia tu sĩ quay người, xoát một cái biến mất không thấy gì nữa. Chỉ một thoáng, ngàn vạn đạo tàn ảnh tràn ngập đại điện, trùng trùng điệp điệp vây giết mà tới. Vị này Huyễn Diệt Cung đại sư huynh, càng đem Hắc Hoàng xem như Đông Hoang yêu tộc tiểu lâu la. Huyễn Diệt Cung, danh chấn Bắc vực, uy tín lâu năm đại giáo, mà tiêu tan thân pháp chính là cái này một Bắc vực đại giáo chiêu bài thức tuyệt học. Xuất quỷ nhập thần, thân pháp như quỷ mị không cách nào bắt giữ tung tích. Hắc cẩu tinh, ngươi cho bản hoàng cho chết. Hắc Hoàng dường như nhóm lửa thùng thuốc nổ nháy mắt nổ. Móng vuốt tìm tòi, hắn chân thân ngụy trang thành tàn ảnh giống như vừa vặn đưa đến hắn dưới vuốt. Bị đánh cho ho ra máu hôn mê. Tôn này thanh niên kiệt xuất, nửa bước hóa long Bắc vực thiên tài, lại bị một chiêu miểu sát. Ngao ô, đại đế, tiểu hắc đến rồi. Miểu sát xong nửa bước hóa long Hắc Hoàng ánh mắt nóng bỏng. Mắt chó bên trong tràn đầy phương kia vô thủy đại đế nghỉ ngơi qua hỗn độn thạch giường. Không còn gì khác, Diệp Phàm cũng động, vị này thiên tuyền thánh tử đỉnh đầu một cái vạn vật đỉnh. Rủ xuống vạn thiên huyền hoàng khí, hóa thành sáng chói thần thác nước bảo vệ toàn thân, cơ thể óng ánh, sợi tóc đen nhánh, như tiên vương hàng thế, Một khi hỗn độn thạch phóng thích từng đạo dáng lành xoát đến. Nhưng dù sao bị huyền hoàng khí ngăn cách, xem thần bí chàng vực như không, từng bước đạp về bệ đá. Hỗn độn thạch nhất định vạn vật, nhưng lại không cách nào giam cầm danh xưng huyền hoàng chi tinh vạn vật mẫu khí nguyên căn. Đây là cổ chi đại đế cũng khó được vô thượng thánh phẩm. Mắt thấy Diệp Phàm sắp bằng vào vạn vật mẫu khí đỉnh cái này cực đạo phôi thô. Thành công cầm tới cửu bí manh mối, đạo nhất, vạn sơ, tứ tượng, tử vi các loại thánh địa thiên kiêu đều nhịn không được. Đồng loạt ra tay, bọn họ không chiếm được, thiên tuyền thánh địa cũng đừng nghĩ đạt được. Thật có lỗi Diệp huynh, mỗi người dựa vào thủ đoạn, liền cùng Diệp Phàm luôn luôn quan hệ không tệ hai đại thần. Vương thể, cũng là nói một tiếng xin lỗi phía sau, không khách khí chút nào gia nhập chiến đoàn. Cái này có thể chọc giận nguyên bản còn tại xem trò vui yêu tộc công chúa. Hừ, dám vây công nam nhân ta, đều cút cho ta. Hộ phù sốt ruột công chúa điện hạ, trong cơn tức giận trực tiếp vận dụng thanh đế binh, vô cùng đạo tiên uy quét ngang quang minh thần điện, khiến người linh hồn run rẩy chấn động tái hiện thế gian. Nữ tử này điên rồi phải không? Các đông hoang thiên kiêu xem xét, lập tức dọa nước tiểu, lập tức luống cuống tay chân ném ra các loại bảo mệnh át chủ bài. Chín màu thần hoa điên cuồng lấp lóe, rõ ràng mọi người thông thường so đấu một đợt, người cái này đi lên chào hỏi cũng không nói một tiếng. Trực tiếp liền vận dụng vũ khí hạt nhân, hạch bình thế giới, chúng ta không nhất định là người, nhưng người là thật chó. Bành, bành, bành. Thánh binh, nội giáp, thủ hộ thần phù, chết thay khôi lỗi điên cuồng bạo tạc, các loại bảo mệnh bí pháp chỉ có ngươi nghĩ không ra. Không nghĩ tới đông hoang các tu sĩ làm không được, lúc đầu xông lên phía trước nhất, còn nghĩ âm nhân tộc thánh thể giao quang thánh tử, trái tim đều đang chảy máu, đỉnh đầu hắn ngụm kia long văn thần đỉnh trực tiếp tại cực đạo uy áp xuống hóa thành bột mịn. Đây cũng không phải là phảng phất long văn hắc kim đỉnh mà chế một lần tiêu hao phẩm, mà là vô số thánh địa trưởng lão dốc hết tâm huyết liên thủ chế tạo mà ra tinh phẩm. Ban cho mình thánh tử trấn áp nội tình, chân tại nguy hiểm trước mắt bảo đảm hắn một mạng, không nghĩ tới chân quý như thế cơ hội, vậy mà tiêu hao ở đây, ta vẫn là quá yếu a. Thôn phệ bắt đầu các đại thể chất, thành tựu hỗn độn thể bộ pháp nhất định phải tăng tốc. Chỉ cần dạng này, ta mới có thể chen rơi tất cả đối thủ cạnh tranh, trở thành thánh địa chân chính trên ý nghĩa đời tiếp theo thánh chủ. Chấp trưởng giao quang đỉnh, cực đạo vũ khí, ta giao quang thánh địa cũng không phải không có. Giao quang thánh tử trong lòng điên cuồng hò hét, ảm đạm trở ra, rời khỏi chiến đoàn giao quang thánh tử. Lần nữa khôi phục thành cái kia ôn tồn lễ độ thánh tử các hà, phảng phất vừa rồi giữ tợn căn bản chưa từng xuất hiện qua. Ngươi không sao chứ? Giao quang thánh nữ thướt tha như tiên, một thanh đỡ lấy suýt nữa ngã sấp xuống đồng môn. Diêu Hy, ta không sao. Ngọc Thụ Lâm Phong giao quang thánh tử ngẩng đầu, lộ ra một vòng khiến vô số thiếu nữ điên cuồng ôn nhuận mỉm cười, nhẹ nhàng rút về cánh tay. Diêu Hy đẹp để cho người ta ngạt thở, lông mày không để lại dấu vết có chút nhăn lại, chẳng biết tại sao thời gian càng dài tu vi càng cao, vị này sớm chiều chung đụng đồng môn liền trở nên càng phát ra khiến người lạ lẫm. Trên người hắn đến tột cùng phát sinh thứ gì? Giữa hai người cũng không tình, chỉ có tình đồng môn. Nàng muốn giúp hắn nhưng không thể nào giúp lên, không biết phải chăng là có một ngày hắn sẽ rơi vào vực sâu, vĩnh viễn không quay đầu. Ta điên rồi. Khanh khách, không không, thiếp thân rất thanh tỉnh. Yêu thực đế nữ Ngọc Khu nhô lên cao, áo trắng tung bay, có thể nói nhất tiếu bách mị sinh. Cái kia như xanh thảm trơn nhẵn nhu đề ở trong màu xanh lá quang hà, lại càng thêm sáng chói chói mắt, lần nữa bộc phát ra hủy thiên diệt địa khủng bố chấn động, có thể xương bẻ gãy nghiền nát. Vô số tu sĩ nói thân ngăn không được run rẩy, chính muốn cúi đầu tại chỗ. Điên, yêu tộc đế nữ chỉ định là điên. Các đại thế gia thánh địa đám thánh tử phảng phất nhận mệnh điên cuồng lui lại, lấy tránh né cực đạo uy áp quét ngang. Cái kia thế nhưng là danh xưng cổ chi đại đế sinh mệnh kéo dài. Đồng thời, ai oán không thôi nhìn về phía nhân tộc thánh thể. Huynh đệ, vợ chồng ngăn không có ngươi dạng này chơi. Đường đi hẹp a, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN